nhào đến chỗ Tạ Cảnh Tu, ra sức ngửi bàn tay đưa ra. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ, nhưng không mang theo uy hiếp, ngược lại có vẻ sung sướng. Cái đuôi to sự lắc lư càng lúc càng nhanh, dí mũi ngửi lung lay cái áo choàng của Tạ Cảnh Tu, vừa ngửi vừa phát ra tiếng gào khản đặc y như tiếng khóc. Đám hộ vệ nhìn mà choáng váng, hai mặt nhìn nhau một hồi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Tạ Cảnh Tu kéo áo choàng, mỉm cười vút ve con thú cao ngang ngực y. Người thích cái áo này sao? Tạ Cảnh Tu nhẹ giọng hỏi. Huyền Trạm không thể trả lời, chỉ vui sướng chạy vòng quanh y, hết ngửi lại lấy móng vuốt đập đập áo choàng của y. Ta cũng thích nó. Tạ Cánh Tu cúi đầu cười khẽ. 28 tháng chạp, Phượng Chiếu Kỳ được thư viện thả về Phượng gia. Sau lần gặp Tiêu Ngự trong tiểu viện, Tạ Cánh Tu mua cho, biết được chân tướng, Phượng Chiếu Kỳ liền quay lại thư viện. Lúc đó, về sớm để gặp Tiêu Ngự, nhưng Tiêu Ngự không ở lại Phượng Phủ. Giờ đã biết chuyện năm xưa, Phượng Chiếu Kỳ không thể đối mặt Phượng Vân Phi, nên lại thu dọn hành trang vào thư viện. Bây giờ thư viện đã chính thức cho nghỉ, cậu mới về Phượng Phủ. Vừa mới về lại nhận được tin chấn động. Đại ca của cậu tháng sau xuất giá rồi, vẫn phải gả cho cái tên Tạ Cảnh Tu. Ca, ca điên rồi sao? Ca có biết xuất giá tức là sao không? Phượng Chiếu Kỳ gần như dí sát vào mặt Tiêu Ngự, lớn giọng quát. Âm thanh thiếu niên trong trẻo, bật công suất cực hạn, quả thật như ma âm xuyên mạng nhỉ. Tiêu Ngự bịt tai vội vàng lùi về phía sau, chụp bàn tay đầm ngón đẩy mặt cậu ra xa. Là ngươi sắp có tẩu tử, quyền thế anh tuấn tiêu sái. Lại còn tẩu tử? Ca nghĩ cái gì vậy? Phượng Chiếu Kỳ dậm chân, rõ ràng là tỷ phu. Nói xong lại giật mình, cả giận mắng. Không đúng, không liên quan đến vấn đề này. Vậy đệ muốn thế nào? Tiêu Ngự lười biếng nằm nhoài bên lò sưởi. Sến lễ đã mang đến, áo cưới cũng may xong rồi. Phượng Chiếu Kỳ nóng nảy đi qua đi lại, đột ngột đứng thẳng như đã hạ quyết tâm, đập tay một cái. Ca, đệ dẫn ca đi, chúng ta rời khỏi kinh thành. Rời khỏi kinh thành? Tiêu Ngự chống cằm. Cũng không phải không được, nhưng đệ nghĩ Tạ Thế Tử là tên bất tài sao? Phượng Chiếu Kỳ xoắn xít nhăn mặt. Đi cũng đi rồi, y sẽ không chấp nhất đến thế đâu. Trời đất bao la, tìm một người đâu có dễ vậy. Tiêu Ngự vươn chân mang tức, đá cậu một cái. Để coi thường sức quyến chủ của ca ca quá rồi. Phượng Chiếu Kỳ không vui trừng hắn. Để thấy huynh làm nữ tử quá lâu rồi, tâm tư lệch mất rồi. Nam nhân thích huynh có gì tốt đâu mà tự hào. Tiêu Ngự thở dài. Chứ còn có thể làm gì, đừng nghĩ mấy chuyện không thực tế nữa. Hiện tại chúng ta bị cái đạn sói vây quanh, nếu không tìm một chỗ dựa vững chắc, để cho là mấy con sói kia sẽ tha cho chúng ta sao? Nhất là sẽ không buông tha cho hắn. Nhưng nghĩ đến tự ái của Phượng Chiếu Kỳ, hắn vẫn gộp cậu vào cùng một chiến tuyến. Phượng Chiếu Kỳ không biết nói gì nữa, khổ não châu mày. Cậu thật sự không đủ mạnh mẽ. Nếu thoát ly khỏi thân phận Phượng Đại Tiểu Thư, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng, biết dựa vào đâu để bảo vệ ca ca, bảo vệ chính mình. Phượng Chiếu Kỳ không nhắc lại chuyện trời đi nữa, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ, ngồi mân mê cánh môi nghĩ ngợi. Tiêu Ngự thấy cậu là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, chắc cũng không làm ra mấy chuyện nghiêm trọng đâu, nên không chú ý lắm. Kết quả, chuyện ngoài dự liệu của hắn đã xảy ra. Sáng hôm đó, Tiêu Ngự bị tiếng ồn ào ngoài sân đánh thức. Bách Linh từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển nói: Tiểu thư, lão giao cho người bắt đại thiếu gia kìa, người mau đến xem đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Ngự phóng xuống giường mặc y phục. Bách Linh đứng ở gian ngoài, nhanh nhẩu thuật lại tình hình. Lão gia nói đại thiếu gia trộm xính lễ của tiểu thư, giờ muốn dùng gia pháp trừng trị. Động tác của Tiêu Ngự khựng lại, tiếp tục mang giày bước nhanh ra ngoài. Bách Linh vội đuổi theo. Lão Thập đang tận tâm tận lực làm nhiệm vụ canh gác, nhưng không thấy bóng dáng Lão Lục. Lão Lục đâu rồi? Tiêu Ngự hỏi. Lão Thập trả lời, hắn đi điều tra việc trộm xính lễ. Tiêu Ngự gật đầu. Thì ra thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu cũng không biết chân tướng, cứ tưởng y đã phái người ngầm quan sát cẩn thận rồi chứ. Có điều sai người trong trường xính lễ Vì sợ bị trộm hình như không hợp với phong cách của Tạ Thế Tử, chủ tớ ba người chạy thẳng đến ngoài cửa viện của Lô Thị, thấy một đám nha hoàn nhũ mẫu bu ở cửa, mặt không giấu được vẻ kinh hoàng. Tiêu Ngự nhíu mày, tại sao ở trong viện tử của Lô Thị? Phượng Chiếu Kỳ vẫn chưa mặc y phục chỉnh tề, mới hưởng sáng đã bị đám nô bộc áp giải đến đây, bị ép nằm xuống ghế. Hai tên gia đình cầm trường gỗ đứng hai bên, trên lưng đã bị đánh mấy trường, chỗ bị đánh vừa đau rát vừa nóng như thiêu như đốt, vậy mà Phượng Chiếu Kỳ vẫn cắn răng chịu đựng không trên một tiếng. Phượng Vân Phi bảo dừng tay, mặt tái mét chất vấn, ta hỏi còn xính lễ Tạ gia đưa đến rốt cuộc còn giấu ở đâu? Phượng Chiếu Kỳ giãy giụa kịch liệt, nhưng cậu vốn là thư sinh trói gà không chặt, lại bị đánh mấy trường, dễ không thoát khỏi áp chế của đám nô bộc. Con không trộm. Phượng Chiếu Kỳ nghiến răng, dựa vào đâu mà bảo ta trộm xính lễ? Con còn dám ngụy biện? Phượng Vân Phi tức đến đau đầu, vươn tay chỉ hai gã nô bộc cúi đầu quỳ bên cạnh. Hai người kia chẳng phải tiểu tử của con hay sao? Bọn chúng đã thừa nhận chính chúng đã làm, con còn dám dối trá nữa à? Hai tên nô bộc vội dập đầu nói, lão già, chúng ta bị ma quỷ mê hoặc, nhất thời tham lam chút bạc mới cấu kết với người ngoài trộm xính lễ của đại tiểu tư, chuyện này không hề liên quan đến đại thiếu gia. Phượng Chiếu Kỳ giận dữ trừng chúng, Mặc Thư, Mặc Họa, có bao giờ ta để cho các ngươi thiếu bạc không? Sao các ngươi dám làm chuyện trộm cắp đê tiện như vậy? Phượng Vân Phi cả giận mắng, thôi đi, ngươi đừng diễn kịch ở đây, nếu không phải Phượng đại nương phát hiện dấu vết, ta đã suýt bị ngươi lừa rồi. Sau khi ngươi từ thư viện trở về, liền làm đủ cách lấy bạc, thậm chí đồ trang sức trong phòng cũng không tha. Ngươi nghĩ ngươi có thể giấu giếm được cả ta hả? Giờ thì đúng là có tiền đồ, lại dám cấu kết với người ngoài ăn cắp đồ trong nhà. Phượng Chiếu Kỳ ức đến đỏ mặt, hầm hầm nói không ra lời. Đúng là cậu có tích góp bạc, ca ca cậu phải lấy chồng một cách kỳ quái, Phượng Vân Phi là phụ thân mà bỏ mặc không lo, chẳng lẽ cậu không thể nghĩ cách giúp ca ca sao? Tóm lại con không có ăn trộm, cha không tin thì kệ cha. Phượng Chiếu Kỳ gân cổ, con giỏi lắm, để ta xem con cứng đầu được bao lâu, đánh tiếp cho ta. Trong lòng Phượng Vân Phi thật sự sợ nhiều hơn giận, Tà Cảnh Tu đã cố ý dặn không cho ai đụng vào xính lễ, giờ thì hay rồi, hôm xiển trống không, một cọng lông cũng không còn, chờ đến ngày đón dâu Phượng gia không lấy ra được, đến lúc đó không biết nguyên vương thế tử thâm trạm kia sẽ làm ra chuyện gì. Người kia xưa nay không hiểu chuyện đưa đẩy, căn bản không biết chừa thể diện cho người ta. Phượng Vân Phi đã mấy lần trải nghiệm, đến lúc đó chắc mặt mũi của Phượng Phủ sẽ mất sạch. Mặc dù đau lòng nhi tử, nhưng ai bảo hắn dám to gan làm bậy, lại thà chết cũng không tiết lộ xính lễ được giấu ở đâu. Đánh cho ta, đánh đi khi nào, nó nói ra nơi giấu xính lễ mới thôi. Phượng Vân Phi cắn răng ra lệnh, hai nhà đình đáp một tiếng, nhất trường tiến lên. Dừng tay. Âm thanh lạnh như băng truyền đến từ cửa. Phượng Chiếu Kỳ đã sẵn sàng chịu đòn, nghe được giọng nói thân quen. Ca, tỷ tỷ, tỷ đến đây làm gì, mau về đi. Tiêu Ngự nhìn cậu một cái, bước đến gần, liền thấy Lý Y trắng tinh bị trường gỗ đánh, để lại mấy vệt bẩn thỉu, không biết gia tịch đã chịu bao nhiêu đau đớn. Ánh mắt Tiêu Ngự càng lúc càng lạnh, đến trước mặt Phượng Vân Phi. Phượng lão già, còn chưa điều tra rõ ràng, đã vội vã đánh người, có phải quá không biết đạo lý hay không? Sắc mặt Phượng Vân Phi không tốt lắm, nhìn hắn nói, ai cho ngươi đến đây? Chuyện này không liên quan đến ngươi, mau về viện tử của ngươi đi. Chẳng phải nói xính lễ bị mất à? Vậy sao không liên quan đến ta chứ? Tiêu Ngự cười mỉa, ta vốn không quản, nhưng nếu Phượng lão gia đã đồng ý yêu cầu của Tạ Thế Tử, giờ mất đồ rồi, Phượng lão gia không thể không đưa ra cho ta câu trả lời thỏa đáng. Phượng Vân Phi bị Tiêu Ngự xem thường đến mức khó chịu không thôi, một dáng người mảnh khảnh đột nhiên bước ra từ trong phòng. Phượng Chiếu Lập thông thả xuống bậc thang, mắt hạnh lướt qua tình hình trong viện, ánh mắt dừng trên lưng của Phượng Chiếu Kỳ rồi mới chuyển qua Tiêu Ngự. Đúng là nên như thế, xính lễ của đại tỷ bị mất, đáng lẽ nên để đại tỷ đến chủ trì. Phượng Chiếu Lâm nhẹ giọng nói, phụ thân hành động vội vàng như vậy cũng vì sợ phụ giao phó của Tạ Thế Tử. Phụ thân chi bằng để đại tỷ năn nỉ Tạ Thế Tử kể rõ đầu đuôi, Người đừng thi hành gia pháp với ca ca nữa. Đại ca trước giờ tính tình quân tử, nhất thời phạm sai, không nên phạt nặng như vậy. Chờ ca ca suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói cho tôi, phải không ca ca? Phượng Chiếu Lâm tha thiết chờ mong nhìn Phượng Chiếu Kỵ. Phượng Vân Phi cũng bị lời của Phượng Chiếu Lâm đả động, nhìn Tiêu Ngự. Nếu Tạ Cảnh Tu đã thích con trai hắn đến thế, vậy để Phượng Chiếu Ngọc cậu sinh cũng tốt. Sính lễ tuy nhiều, nhiều đến nỗi lúc hắn kiểm kê còn muốn trớt cầm, nhưng xem ra Tạ Thế Tử vẫn thấy chưa thấm vào đâu. Có thể không đánh Phượng Chiếu Kỵ, hắn cũng không muốn đánh, đánh thì dễ thôi, nhưng hắn sợ Phượng Chiếu Kỵ xa cách mình. Phượng Chiếu Kỳ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Phượng Chiếu Lâm. Tiểu muội cũng cho rằng ta là loại người cướp gà, trộm chó hay sao? Hay là nghe ai nói rồi cố ý vu oan cho ta? Phượng Chiếu Lâm nhíu mày mím môi. Muội chỉ là không muốn nhìn ca ca bị đánh. Phượng Chiếu Kỳ lạnh lùng nói, đủ rồi. Các người đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta. Ta chỉ có một câu, ta không trộm sính lễ. Phượng Chiếu Kỳ có ngây thơ cũng biết mình bị hãm hại, có thể mua chuộc tiểu tư bên cạnh cậu làm chuyện như vậy, ngoài trừ đám chủ nhân Phượng Phủ thì còn có thể là ai nữa. Phượng Vân Phi đương nhiên không làm, thủ phạm chỉ có thể là người còn lại, quá rõ ràng như mặt trời ban trưa. Lúc trước, cậu còn tưởng niệm công ơn nuôi dưỡng mười mấy năm, đến giờ phút này đã tan thành mây khói. Phương Đại Nương lão luyện hãm hại ca ca và mẫu thân ngay trước mắt cậu, còn lừa cậu thành kẻ ngốc sinh lòng bất mãn, oán hận ca ca và mẫu thân. Bây giờ bản thân lại thành người bị hại, không thể chối cãi, cậu mới biết nỗi khổ của oan ức không thể giải bày. Phượng Vân Phi tức giận, cái thứ không biết phân biệt tốt xấu, dầu muối không ngầm, làm gì, đừng xen vào, người đâu, thi hành gia pháp. Tiêu Ngự xong đến đẩy gã gia đình cộng trưởng. Lão thập tinh ý tung trưởng, hất văng tên còn lại, cúi người, nâng Phượng Chiếu Kỵ dậy. Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi nhíu mày. Ngọc Nhi, đó là sính lễ của con, sau này cũng nằm trong của hồi môn đem đến Vương Phủ. Con không chịu cầu xin Tạ Thế Tử, vậy chỉ có thể bắt nghiệp trước này khai ra chỗ cất giấu. Nếu không, con làm sao sống nổi ở Vương Phủ, vợ con lại che chở cho nó, còn muốn gì? Tiêu Ngự cười lạnh. Ta lại thấy kỳ quái, hai tên nô tài kia trộm đồ, ngươi không thẩm vấn chúng giấu ở đâu mà bắt Chiếu Kỳ là sao hả? Chẳng lẽ một công tử trói gà không chặt như Chiếu Kỳ có thể tự mình chở đồ ra khỏi nhà sao? Phượng Vân Phi không vui, hai tên nô tài chỉ là nội ứng, chúng không biết được đồ chở ở đâu, làm sao ta thẩm vấn được? Phượng Chiếu Kỳ ngẩng đầu báo oan với hắn. Tỷ tỷ, ta thật sự không ăn trộm. Đệ cũng không biết hai tên nô tài kia thông đồng với người ngoài. Im đi. Tiêu Ngự trừng mắt với cậu. Phượng Chiếu Kỵ đành mí môi không dám lên tiếng. Tiêu Ngự cười mỉa. Phượng lão già, hai nô tài kia nói không biết đồ được chở đi đâu thì ngươi tin à? Nhưng chúng cũng luôn miệng nói Chiếu Kỵ không biết chuyện này. Tại sao ngươi lại không tin? Chẳng lẽ ngươi muốn tin hay không phải chờ ai đó gửi thư nhắc nhở hay sao? Ngươi... Phượng Vân Phi tức đỏ mặt, không biết phải đáp trả như thế nào. Ngươi đừng càng quấy, tóm lại, ta sẽ phụ trách điểm sính lễ về. Con đừng xen vào chuyện này nữa. Con quỷ mới tin, nam nhân vô dụng như ngươi tìm được đồ về. Tiêu Ngự đảo mắt khinh thường, lòng thầm sỉ vả. Phượng lão gia nói là, Phương Đại Nương phát hiện dấu vết, vậy hãy mời Phương Đại Nương ra đây đối chất xem, một đô tài như bà ta đã phát hiện ra cái gì, mà khiến cho đường đường Phượng Đại thiếu gia phải bị hành gia pháp trước mặt bao nhiêu người. Phương Đại Nương là người hầu lâu năm của Lô Thị. Phượng Chiếu Kỳ có nói Lô Thị thường không hay nói nhiều trước mặt cậu, đều là Phương Đại Nương nói khích gây ly giảng từ lúc cậu còn nhỏ. Một nhũ mẫu thì có bao nhiêu năng lực chứ, lần này nhất định là do Lô Thị giở trò. Nhưng không biết tại sao Lô Thị lại đổ tội trên đầu Phượng Chiếu Kỳ. Những sính lễ kia giá trị ít nhất cũng phải mấy vạn lượng bạc, tuy con số không nhỏ nhưng Lô Thị là phu nhân một phủ, trong tay đâu có nhiều tiền. Nàng muốn lấy số bạc đó làm gì? Dù trộm được cũng đâu thể trưng ra những thứ quý giá đó, không lẽ bà ta dám bày chúng ra ngay trong kinh thành hay sao? Tiêu Ngự còn đang suy nghĩ, lão thập đã mặc kệ cản trở của mọi người vào vòng lôi Phương Đại Nương núp bên trong trà sân. Phượng Vân Phi tức điên, Chiếu Ngọc, con làm vậy còn tra thể thống gì nữa? Phương Đại Nương là nhũ mẫu của mẫu thân con. Tiêu Ngự không để ý đến Phượng Vân Phi, chỉ nhìn Phương Đại Nương bị Lão Thập lôi ra giữa sân. Phương Đại Nương vẫn dửng dưng, vẻ mặt hống hách, đứng đó sửa sang vạt áo và búi tóc rối bời. Đầu tóc hoa râm, quấn gọn gàng, mặt dài cằm nhọn. Hằng vẻ nghiêm khắc, vài nét nhăn hiển hiện sự lạnh lùng cứng rắn, quả đúng là tác phong của một nhũ mẫu được huấn luyện nghiêm chỉnh. Người dốc sức chăm ngòi ly gián huynh đệ bọn họ chính là vị này. Phương Đại Nương, tại sao bà kết luận đại thiếu gia bẻ khóa trộm sính lễ trong kho? Tiêu Ngự nheo mắt trầm giọng hỏi. Phương Đại Nương chuẩn mực hành lễ nói: bẩm đại tiểu thư, lão nô chưa hề kết luận ai là thủ phạm, lão nô chỉ báo cáo sự việc với lão già, phân xử ra sao đều do lão gia làm chủ. Tiêu Ngự hỏi: rốt cuộc ngươi đã nói gì? Phương Đại Nương cụp mắt nói: lão nô nhận ra mấy ngày nay đại thiếu gia phiền lòng vì chuyện tiền bạc, còn lén lấy các vật trang trí trong phòng ra khỏi phủ. Lão nô thấy chuyện này quá khác thường mới bẩm báo với lão già. Tiêu Ngự vẫn không biểu lộ cảm xúc, đột ngột trầm mặt, nghiêm giọng nói: khá khen cho loại độc địa bụng dạ khó lường, chăm ngoại xích mích, người cố ý cắt câu lấy nghĩa, lén lút tố giác, khơi mào mâu thuẫn giữa đại thiếu gia và lão già, rốt cuộc có ý đồ gì? A Thập, thi hành gia pháp đánh đến khi nào? Phu nhân này nói ra chân tướng mới thôi. Lão Thập trầm giọng đáp, lấy cây trượng cổ từ trong tay gia đình đánh phu nhân kia ngã xuống đất rồi liên tục tra tay. Tiêu Ngự đột ngột trở mặt đánh người, chỉ trong nháy mắt tất cả vẫn còn đang trố mắt chưa kịp phản ứng, mãi đến khi phu nhân kia lăn lộn gào la thảm thiết, Phượng Vân Phi mới phục hồi tinh thần, giận dữ dậm chân liên tục. Phản, đúng là phản rồi, ai cho ngươi lá gan làm càn như vậy? Người đâu, kéo Phương Đại Nương ra, đuổi tên nô tài kia ra ngoài, đuổi ra. Vài gia đình tiến lên, bị Lão Thập nhẹ nhàng quốc chưởng đánh bay ra cả thước. Các nô bộc khác do dự không dám bước đến. Phương Đại Nương ôm đầu giãy giụa, cố gắng tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi đòn roi, chỉ có thể gào la thất thanh. Ui da, không biết lễ pháp, thứ không biết lễ pháp, có người vì thù riêng mà náo loạn, ban ngày ban mặt mà muốn giết người. Ả ngày xưa, phách lối thành quen, bất kể ở phủ thượng thư hay phượng phủ, ngay cả gia chủ còn phải cung kính bà ta. Đám người hầu vãn bối lại càng không dám nhiều lời, đã bao giờ chịu tội như vậy đâu. Phượng Vân Phi nóng trượt nhịn. Nhưng Lão Thập là người có tạ cảnh tu, hắn không thể sai khiến, chỉ đành quát Tiêu Ngự. Người mau bảo hắn dừng tay. Tiêu Ngự phớt lờ hắn, đến chỗ Phượng Chiếu Kỵ, nhẹ nhàng sờ lưng cậu. Phượng Chiếu Kỵ đâu đến trên thành tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự. Ca, làm vậy, có gây bất lợi cho ca không? Phượng Chiếu Kỵ vừa cảm động vừa lo lắng, cậu biết ca ca đang giúp mình hả giận. Không sao đâu. Tiêu Ngự xoa đầu Phượng Chiếu Kỵ. Hiện tại, hắn không đả động được Phượng Vân Phi và Lô Thị. Chẳng lẽ cả một đại nương cũng không xử lý được chắc? Hạng tiểu nhân âm hiểm chăm ngòi ly gián cũng nên nếm trải quả đắng của mình gây ra. Ca, vậy sính lễ thì sao bây giờ? Phượng Chiếu Kỵ vẫn lo sốt vỏ. Đánh Phương Đại Nương có thể xả giận cho cậu, nhưng nếu không tìm được đồ về, chẳng phải đám đạo tặc kia được lợi rồi sao? Tiêu Ngự nhẹ giọng nói. Đệ đừng nghĩ nhiều, rồi sẽ có cách. Lão Lục đã đi điều tra, mặc kệ tra ra cái gì, chắc chắn sẽ có chút manh mũi. Tiêu Ngự bảo Lão Thập dừng tay, đến chỗ Phương Đại Nương, từ trên cao nhìn xuống bà ta. Phương Đại Nương, nghĩ đến đâu rồi? Tại sao lại hãm hại đại thiếu gia? Phương Đại Nương lăn lóc dưới đất đầu đứng hít khí, đâu còn khí thế nghiêm nghị chỉnh tề lúc vừa xuất hiện. Ả trên trĩ thang đầu, đôi mắt sắc bén tàn nhẫn trừng Tiêu Ngự. Thứ không tra gì vĩnh viễn không tra gì, hôm nay người hung hăng bạo ngược, rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành, rồi ai cũng biết Phương đại tiểu thư là hạng độc ác vô tình, có ngày ngươi sẽ phải trả giá. Tiêu Ngự chẳng quan tâm, chắc lưỡi một tiếng, nhẹ giọng nói, hình như trí nhớ Phương Đại Nương không tốt lắm. A Tập, giúp Phương Đại Nương tỉnh táo lại. Lão Tập nghiêm giọng đáp, giơ trượng đánh tiếp. Lão Tập là hộ vệ, liếm máu trên lưỡi đào, đương nhiên biết cách đánh làm sao để không bị thương mà vẫn khiến cho Phương Đại Nương chịu đau đớn nhất. Âm thanh vật cứng đập vào da thịt, làm cho mọi người trong viện sợ đến cầm như hến. Phượng Chiếu Lâm đã sớm bị nha hoàn đẩy vào trong phòng. Tiêu Ngự nhìn cửa phòng yên lặng đóng kín, không biết lúc nào Lô Thị mới kích động bước ra. Một bóng người đột ngột chạy vào, quỳ một chân trước mặt Tiêu Ngự. A Lục. Tiêu Ngự thở phào, cũng may A Lục về đúng lúc, nếu không hắn chỉ có thể đánh Phương Đại Nương đến khi á ta chịu khai ra, có khi không tìm được sính lễ Tạ Cảnh Tù đưa đến nữa. Đại tiểu tử, nô tỳ đã tìm về vài nhân chứng có thể minh oan cho đại thiếu gia, nhân tiện đem sính lễ về. Lão Lục đưa mắt ra hiệu với nơi nào đó, Tiêu Ngự đã lờ mờ đoán ra, dường như lão Lục đã có dự định trước. Tiêu Ngự nói lão Thập ngừng đánh, gọi lão Lục dẫn nhân chứng vào. Phượng Vân Phi nghi ngờ nhìn người đến, toàn là những khuôn mặt lạ lẫm, y phục trông như người hầu. Hai gã nô bộc mặc thư mặc họa hô một tiếng, cùng đứng dậy chạy ra đón. Ông bà, muội muội, sao các người lại ở đây? Dạ mẹ, các người không sao chứ? Người thân hai nhà đoàn tụ ôm nhau khóc lóc. Phượng Vân Phi ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra vấn đề. Lão Lục nói với ông lão. Lão nhân già, những lời vừa rồi người nói với ta, hãy thuật lại cho Phượng lão già. Ông lão kia lau khô nước mắt, trông chảy quỳ giữa sân, nói với Phượng Vân Phi. Lão già là lão nô, là người cho ngựa ăn trong phủ. Hôm trước đột nhiên có người bắt hết người nhà của ta và tiểu tử mặc họa nhốt chung một chỗ. Lão nô nghĩ kẻ xấu cần tiền, không ngờ bọn họ lại lợi dụng chúng ta ép mặc thư mặc họa hãm hại đại thiếu gia. Lão nô hổ thẹn, nói xong lại lệ lão tung hoành. Phượng Vân Phi trố mắt nhìn về phía Phượng Chiếu Kỵ, nhưng chỉ thấy con trai nhỏ xưa nay ngoan ngoãn lạnh lùng cười mỉa, vẻ mặt khinh thường. Phương Đại Nương được mấy nha hoàn đỡ dậy, muốn lén trốn vào phòng. Lão Lục bất chợt lên tiếng. Phương Đại Nương chậm đã, không nghe hết chuyện rồi hẳn đi. Đám nha hoàn đang đỡ nháy mắt bất động, vừa rồi lão thập hoàn toàn không nghe lệnh Phượng Vân Phi, náo loạn một trận, đe dọa các nàng sợ chết khiếp. Phương Đại Nương muốn vào phòng giờ chỉ có thể bị bắt đứng lại. Các vị, rốt cuộc là ai trói người, có nhận ra được không? Lão Lục hỏi người nhà của Mặc Thư. Phương Đại Nương miễn cưỡng vuốt phẳng y phục, cắn răng chịu đau đứng thẳng lưng. Thân phận của ả khác hẳn đám người thô tục đầy, lúc nào cũng phải tự tin vào chính mình. Ả căn bản không lo bị giáo huấn, đám thuộc hạ giải quyết lưu loát, đâu cần Lưu Thị và người của bà ta phải trả tay. Xưa nay bàn tay của ả vẫn sạch sẽ. Ông lão kia đứng lên nhìn một vòng sân, cánh tay già cỏi chỉ một người. Là ả ta, chính là người phụ nữ này, là ả phái người trói người thân hai nhà chúng ta. Mọi người nhìn theo hướng tay ông lão. Phương Đại Nương ngây ngẩn nhìn ngón tay kia chỉ thẳng vào mình. Lão tặc, người nói bậy. Phương Đại Nương phục hồi tinh thần, giận dữ gào lên. Ta căn bản không biết họ là ai, đây là nói bậy, bọn chúng cố ý vu oan. Ả ta chợt gượng quát, ánh mắt ác liệt chuyển qua Tiêu Ngự. Là người bảo chúng dừng chuyện, là người cố ý để chúng vu oan cho ta. Ông lão kia thưa với Phượng Vân Phi. Lão già, chúng ta chỉ là phận nô bộc, cả nhà đều phải dựa vào Phượng phủ kiếm miếng cơm. Làm sao chúng ta dám nói xấu nhũ mẫu đắc lực của đại phu nhân, xin lão già mình giảm. Phượng Vân Phi bối rối đứng bất động, hết nhìn Tiêu Ngự lại nhìn Phượng Đại Nương, lửa giận ngút trời, lòng già rối bời. Sự việc vốn rõ ràng sao đột nhiên chuyển thành rắc rối như vậy, hắn không biết xử lý thế nào mới tốt. Tiêu Ngự lên tiếng. Phượng lão già, mọi chuyện đã rõ, ông hãy tự đi hỏi Mặc Thư Mặc Họa, kẻ cầm đầu này ta phải mang đi, còn cần bà ta cài ra sính lễ bị giấu ở đầu. Phương Đại Nương nghe xong liền phát hoảng, quay phát sang Phượng Vân Phi. Lão già, nàng ta nói bậy, nàng cố ý hàm oan ta, lão già tuyệt đối không thể tin. Phượng Chiếu Kỵ tất nhiên không biết lão Lục đã gợi ý cho ông lão kia nói xấu Phương Đại Nương. Thân phận như Phương Đại Nương làm sao có khả năng đích thân đi làm loại chuyện đó, thật ra ông lão này chưa từng gặp mặt Phương Đại Nương. Nhưng vậy thì đã sao? Loại chuyên môn nói xấu người khác cũng nên nếm thử mùi vị, không thể bào chữa đi chứ. Phượng Chiếu Kỳ cười lạnh. Phụ thân tin lời gây chia rẽ của người phụ nữ này, không nói hai lời liền đánh ta. Vậy tại sao đến lúc có đầy đủ nhân chứng xác thực là do dự không quyết định, khí thế đánh ta ban nãy đâu rồi? Mắt Phượng Vân Phi lúc xanh lúc trắng, căm hận Trừng Phương đại nương. Lúc biết Xính Lễ bị trộm bức, hắn vô cùng lo lắng, mặt thư mặt họa ra tự thú trước, sau đó Phương đại nương mới bí mật tố giác, dẫn dắt toàn bộ nghi ngờ của hắn tập trung vào Phượng Chiếu Kỳ. Bây giờ suy nghĩ rõ ràng cũng chẳng cần cứu vãn được gì. Tiêu Ngự không muốn nhiều lời với hắn, để lão thập giải Phương đại nương đi, mặc kệ Phương đại nương gào la mắng chửi, lão thập vẫn dễ dàng áp giải nàng ra khỏi viện. Tiêu Ngự liếc cửa phòng, Lô thị vẫn không ra mặt, giữ bình tĩnh thật tốt. Lúc thu hồi ánh mắt thì thấy Phượng Vân Phi cũng quay đầu nhìn phòng Lô thị, thần sắc phức tạp. Cũng phải thôi, mặc thư mặc họa gây chuyện có thể đổ lên đầu Phượng Chiếu Kỵ, Phương đại nương gây chuyện đương nhiên sẽ liên tưởng đến ngày đến Lô thị. Cuối cùng đã chứng minh được Phượng Chiếu Kỵ bị Điêu Nô bắt nạt, nhưng Lô thị thì khác, nàng là chính thức phu nhân, sẽ không bị một nhũ mẫu che đậy. Đã không bị che đậy qua mắt thì chính là chủ mưu. Phượng Vân Phi không phản ứng, Phương đại nương gào la thảm thiết, dù sao hắn có muốn dúng tay Tiêu Ngự cũng không nghe đầu, dứt khoát xoay người vào phòng Lô thị. Tiêu Ngự trào phúng cười lạnh, để lão Lục cổng Phượng Chiếu Kỳ tất cả rời khỏi viện. Hắn tự mình chăm sóc Phượng Chiếu Kỳ, trong Xính Lễ Tạ Cảnh Tu đưa đến có thuốc trị ngoại thương tốt nhất, nhưng không biết nằm ở đâu. Tiêu Ngự rửa sạch vết thương cho Phượng Chiếu Kỳ trước, rồi bôi thuốc trị thương bệnh thưởng của Tần tiểu đại phu lên lưng cậu. Phương đại nương đã giao cho lão Lục tra khảo, hắn không hỏi đến nữa. Ở phương diện bức cung, chắc chắn người có Tạ Cảnh Tu nhiều kinh nghiệm hơn hắn. Quả nhiên, chỉ mới hôm sau, lão Lục đã dẫn người đến địa điểm. Theo lời khai của Phương đại nương, chở tất cả trương hợp Xính Lễ còn chưa kịp cậy mở trở về. Phượng Vân Phi nhìn người của Tạ Cảnh Tu lại một lần nữa giống trống khua chiêng, khiến Xính Lễ vào Phượng Phủ sắc mặt vô cùng phức tạp. Đúng là Phương đại nương làm cha, nếu không làm sao? Bà ta biết Xính Lễ bị giấu ở đâu, bây giờ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Phương đại nương là người của Lô thị, hôm qua hắn đã tìm Lô thị chất vấn, nhưng Lô thị vẫn chưa được giải hết độc tính mê man trên giường, ngay cả mặt Lô thị hắn còn không thấy. Dường như sau khi gặp Phượng Chiếu Ngọc, thê tử vốn cao quý không vương bụi trần, Phượng đại phu nhân khôn khéo càng lúc càng trở nên khác lạ. Lão Lục và lão thập rốt cuộc cũng thả Phương đại nương nay đã đần độn vô tri trở về. Phượng Vân Phi thấy lão nô này cố ý châm ngòi ly gián hắn và Phượng Chiếu Kỳ, lúc trước không biết còn làm bao nhiêu chuyện mờ ám giữa phụ tử bọn họ, căn bản không muốn liếc bà ta một cái, cho người trực tiếp đuổi về chỗ Lô thị. Phượng Chiếu Kỳ được chứng kiến năng lực của tỷ phu tương lai, triệt để tuyệt vọng, không còn suy nghĩ dẫn ca ca bỏ trốn nữa. Với bản lĩnh của y, chỉ sợ cậu còn chưa chạy ra khỏi kinh thành đã bị Tạ Cảnh Tu bắt về. Cậu liên tục dưỡng thương trong phòng Tiêu Ngự, không về viện tử mình nữa. Phượng Vân Phi cũng không dám hỏi. Tiêu Ngự thấy cậu nằm lì ở trên giường kể lể mình và Tạ Cảnh Tu chênh lệch quá nhiều, thần thái nghiêm trọng, vội cười an ủi. Sao lại so sánh như vậy? Y đã hơn 20, ngươi cũng vừa đến 15. Các ngươi kém nhau cả thế hệ đấy, so đo cái gì? Phượng Chiếu Kỳ tính lại, sao cậu lại đi so sánh mình với ông chú? Nhảy mắt hưng phấn trở lại. Chờ đến lúc đệ lớn bằng Tạ thế tử cũng sẽ lợi hại như y. Phượng Chiếu Kỳ nói bằng giọng điệu của vãn bối. Tiêu Ngự mỉm cười xoa đầu cậu, tốt bụng không đã kích. Phượng Chiếu Kỳ lại nhảy chuyện đầu đầu đến xuất thần. Tuy đã tìm được Xính Lễ, nhưng Tiêu Ngự vẫn chưa giải được một nghi vấn. Tại sao Lô thị phải tham lam mấy vạn lượng bạc? Tại sao lại giá họa cho Phượng Chiếu Kỳ? Hắn không có manh mối nào cả. Đạo mắt đã đến 23 tháng giêng. Trước đó một ngày, Tiêu Ngự còn thấp tha thấp thởm, chỉ sợ lại nhảy ra một quận chúa hay giảng Lục tiểu tử làm con thiêu thần, hoặc Lô thị và Phượng Vân Ninh dở trò. Thật sự chờ được đến ngày 23 tháng giêng, cuối cùng Tiêu Ngự cũng được thở phào. Có nghĩ cũng thật không ngờ, thế mà có một ngày hắn hy vọng được bầu chóng gả đi. Trời còn chưa sáng, Tiêu Ngự đã bị Bách Linh gọi dậy. Đám nha hoàn nối đuôi nhau vào phòng, bắt tay rửa mặt thay y phục cho Tiêu Ngự. Nha hoàn cũng do Tạ Cảnh Tu phái đến, hiển nhiên đã được dặn dò trước, không đánh phấn cho Tiêu Ngự, chỉ vấn tóc chỉnh tề, mặc lên áo cưới đỏ thẫm. Bóng người trong gương như hoa như ngọc, dung nhan tuấn mỹ, trông rất có tinh thần. Bách Linh cười nói, khí sắc tiểu thư thật tốt, rốt cuộc cũng được gả cho thế tử rồi, tiểu thư nhất định rất vui. Rõ ràng như vậy sao? Tiêu Ngự im lặng sờ mặt. Hắn lại hưng phấn vì được gả đi, nguyên nhân sâu xa một lời khó có thể nói hết. Dĩ nhiên Tạ thế tử là người tốt, là yếu tố hết sức quan trọng, hắn không có gì để phủ nhận. Nếu không phải gả cho Tạ Cảnh Tù, Tiêu Ngự quả thực không dám tưởng tượng mình phải chịu đựng thế nào đóng nghi lễ phức tạp rườm rà của tân nương tử. Lúc trước hắn còn dự định gả cho Trương Tam Bảo, thật là quá ngây thơ mà. Hỷ nương, Tôn phu nhân cũng là Tạ Cảnh Tu phải đến, tướng mạo ôn hòa dịu dàng, mặt mang nụ cười hiền hậu, cầm lược chải đầu cho Tiêu Ngự. Sắc mặt Phượng tiểu thư thật tốt, trắng trẻo hồng hào, vừa nhìn đã biết tinh thần phấn chấn vì việc vui. Tôn phu nhân cười nói. Tiêu Ngự ngây người, biểu cảm hận không thể gả đi quán, rõ ràng đến như vậy sao? Đều tại Phượng Vân Phi, Lô Thị, Minh Châu quận chúa, đều do áp ý của thế giới này. Tôn phu nhân giúp hắn chải tóc, cài lên phát quan vàng, khảm hồng ngọc, Tạ Cảnh Tu đưa đến, hài lòng gật đầu liên tục. Thế tử nhất quyết không cho Phượng đại tiểu thư dùng son phấn, quả là quyết định chính xác. Phượng đại tiểu thư hoàn toàn chỉ cần son phấn tô điểm, cũng đã rực rỡ mê người rồi. Áo cưới cũng được cắt may tinh xảo, khí khái mười phần, càng tôn lên khí khái của Phượng đại tiểu thư. Tiêu Ngự nghe mà khóe miệng co giật, làm hỷ nương quả thực không dễ dàng. Hắn mặc y phục nam nhân, vậy mà hỷ nương nhất định phải buông lời khen ngợi, đúng là làm khó cho Tôn phu nhân. Bách Linh nhét chút điểm tâm cố ý vào tay Tiêu Ngự. Tiểu thư, khi nào đói thì lấy ra ăn, nhớ đừng ăn nhiều, cũng cố nhịn đừng uống nước. Lễ thành thân lâu lắm, lúc ăn cũng đừng cho người ta thấy. Tiêu Ngự ngay ra. Khi tất cả chuẩn bị xong thì trời đã sáng choang. Bên ngoài vừa lúc vang lên tiếng sáo và trống của dàn nhạc chúc mừng. Đội ngũ đón dâu của Tạ thế tử vô cùng trình trang, dạo một vòng kinh thành mới đến cổng Phượng phủ. Kiều lớn xa hoa tám người khiêng khiến dân chúng chấn động, tán thưởng sôi nổi. Tạ Cảnh Tu mặc áo cưới đỏ thẫm, gương mặt thường ngày lạnh như băng, nay cũng mang vài phần ấm áp, dung nhan anh tuấn càng thêm dịu dàng. Tạ Cảnh Tu, Hà Kiều, đám đồng liêu và thuộc hạ cười vui vẻ bám theo cùng vào Phượng phủ. Quá trình bái biệt trưởng bối diễn ra rất nhanh, Lô Thị vẫn không xuất hiện, gương mặt tươi cười của Phượng Vân Phi hết sức lúng túng. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự đều không gọi một tiếng phụ thân. Mắt thấy bóng dáng thiếu niên hành lễ xong liền xoay người rời đi, khuất dần trong ánh dương sau cánh cửa. Phượng Vân Phi trùng mùi, cảm giác xót xa và buồn bã bỗng mãnh liệt dâng trào. Dường như Phượng phủ từng vô hạn phong quang hơn 10 năm, lúc này lại trở thành một trò cười hoang đường. Phượng Chiếu Kỳ thân là đệ đệ của tân nương tử, bụng làm dạ chịu, đỡ đại ca nhà mình lên kiệu hoa của Tạ Cảnh Tu. Khoảng khắc mang kiệu buông xuống, Phượng Chiếu Kỳ không nén nổi chua xót trong lòng nữa, bật khóc tức tưởi. Đại ca của cậu xuất giá rồi, xuất giá rồi, cậu còn tự mình đưa ca lên kiệu hoa, thiên hạ này có chuyện gì kỳ lạ hơn không? Tạ Cảnh Tu nhướng mày nhìn tiểu cửu khóc không ngừng được, dường như nước mắt của tiểu cửu đã làm y cảm động. Hiếm khi tốt bụng dặn thuộc hạ theo dõi, đừng để Phượng Chiếu Kỳ gục ngã. Y cũng nhảy lên ngựa, vẻ mặt hớn hở thúc ngựa, dẫn đội ngũ đón dâu thật dài, mang theo tân nương danh chính ngôn thuận hồi Vương phủ. Đường từ Phượng phủ đến Vương phủ dài lê thê, dọc đường bánh kẹo và tiền mừng vung đầy đất. Chúng thị vệ ôm trụ ủ lâu năm thơm đồng rót cho dân chúng ven đường, trẻ con kết đàn vui vẻ

nằm vật ra giường, đột nhiên thấy cộm cộm khó chịu. Hắn một tay lần mò, một tay xoa lưng. Bắt được một vài hộp gì đó, lấy ra nhìn là một nắm đậu phụng hạt sen. Mang đỏ, táo đậu, đậu phụng, trái nhãn, hạt sen. Tiêu Ngự đen mặt, đẩy hết đám lợm cộm kia vào góc giường rồi mới nằm xuống. Xuất giá rồi. Trên mặt Tiêu Ngự phủ khăn lụa, mờ mịt ngẫm nghĩ. Hắn đột nhiên lý giải được tại sao Phượng Chiếu Kỵ lại khóc rồi. Giờ đây hắn cũng muốn khóc lắm. Trời gần tối, Tà Cảnh Tu mới về phòng. Ái nhân đến ngày hôm nay mới cưới về được, đang nằm ở trên giường ngủ say như chết. Tà Cảnh Tu ngay ra, y nhẹ nhàng bước đến đánh thức Tiêu Ngự. Uống rượu hợp cẩn thôi. Tiêu Ngự mơ màng ngồi dậy, tay được nhét vào cái chén ngọc. Tà Cảnh Tu kéo tay lòng qua, cả hai cùng uống rượu giao bồi. Ngọc Nhi, có đói bụng không? Tà Cảnh Tu đặt chén rượu qua một bên. Tiêu Ngự ngủ cả buổi trưa cũng không thấy đói bụng, ngoan ngoãn lắc đầu. Không đói. Tà Cảnh Tu cười dịu dàng. Vậy thì tốt. Nhảy mắt, Tà Thế Tử tự nhiên vươn tay ra, dùng tốc độ sấm sét không kịp bưng tay lột áo hắn. Tiêu Ngự cúi xuống nhìn cơ thể thiếu niên non nớt của mình, lại ngẩng đầu nhìn y. Ngươi làm gì? Tà Cảnh Tu nghiêm túc nói. Đêm động phòng hoa chúc, dĩ nhiên một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Đến đây nào. Đến cái đầu của ngươi chứ đến. Tiêu Ngự quơ cả tay chân đẩy ngã Tà Cảnh Tu, mặc lại y phục đã tuột đến khuỷu tay, kéo vạt áo hậm hực. Đùa giỡn lưu manh à? Tà Cảnh Tu vẻ mặt vô tội. Chúng ta đã thành thân. Ba ngón tay nhỏ giơ lên trước mặt y, Tà Cảnh Tu hơi lùi về phía sau. Ngươi đừng giả ngu, ba điều quy ước đầu. Lúc đó khác, lúc này khác. Tà Cảnh Tu cụp ngón tay Tiêu Ngự xuống. Tiêu Ngự điên tiết, thằng nhóc vô sĩ này muốn phá bỏ quy tắc sao? Y không phải sĩ phu phong kiến, nghiêm cẩn giữ lễ sao? Không phải chính nhân quân tử phi lễ chớ nhịn sao? Không phải quý công tử tao nhã một lời hứa đáng giá ngàn vàng sao? Trời ơi! Tà Cảnh Tu nhìn hắn một lúc, câu mày nói. Không thể thương lượng à? Tiêu Ngự khóe miệng giật liên hồi, bộ dạng nghiêm túc đàm phán vấn đề, tranh chấp lãnh thổ này là sao? Không thể! Tiêu Ngự nhấn mạnh từng chữ. Tà Cảnh Tu nhíu mày nhìn hắn một lúc nữa, rốt cuộc xuống nước. Được rồi, ta đáp ứng người, nhưng tính nhẫn nại của ta có hạn, ta chỉ chờ người nhiều nhất 3 năm. Cuối cùng, Tiêu Ngự nước mắt tuôn trời, y như kỳ đệ đệ. Thế này thì nói với không nói có gì khác đâu. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự trong cơn mơ ngủ, cảm giác gò má và trên môi hơi ngứa, quơ tay mấy cái, gian nan tỉnh giấc. Vừa mở mắt, liền thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Tạ Thế Tử. Ngọc Nhi, chào buổi sáng. Tà Cảnh Tu chống một tay xuống giường, một tay vỗ nhẹ má hắn. Thấy Tiêu Ngự vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, y cúi xuống hôn lên môi hắn triền miên một lúc lâu. Tiêu Ngự ngây người, cứu mạng. Dường như Tà Thế Tử sau khi thành thân đã biến thành một người khác, chính nhân quân tử nghiêm túc giữ lễ ngày xưa đâu rồi? Chẳng lẽ Tà Thế Tử đã bị tráo đuổi chỉ trong một đêm? Tà Cảnh Tu không để ý nét mặt thẫn thờ của Tiêu Ngự, lại hôn thêm một cái nữa mới đứng dậy, bờ vai mạnh mẽ, tao nhã, mới sáng bàn bài, toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Thân trên, đế trần không mặc áo, cũng may, vẫn còn cái quần. Hai người trời giường, chỉnh trang xong, thì có tiếng gõ cửa. Tà Cảnh Tu từ ra mở cửa, một lão nương lộ vẻ lúng túng đứng ở ngoài. Thế tử, lão nô đến lấy khăn hỉ. Tiêu Ngự lập tức muốn khóc, muốn đào một cái lỗ xuống đất. Tà Cảnh Tu mặt không đổi sắc nói, không cần, ta tự giữ. Lão nương không dám nói nhiều với Tà Cảnh Tu, tuy cảm thấy không hợp lễ nghi nhưng vẫn ấp úng thưa một tiếng, nhanh chân trời đi. Nguyên bản nên do nhũ mẫu của Vương Phi làm chuyện này, nhưng Vương Phi đã tỏ thái độ đó, làm sao có thể giữ thể diện cho Thế tử Phi. Vậy nên nhiệm vụ mới rơi xuống đầu nàng. Thế tử không đưa khăn hỉ thì càng tốt, nàng có thể quay về báo cáo kết quả. Tạ Cảnh Tu quay lại nhìn Tiêu Ngự chải tóc qua gương. Tạ Cảnh Tu cho hắn mặc trang phục nam, tuy bọn họ không nhắc lại chuyện thân phận nữa, nhưng Tiêu Ngự tin chắc hai người đã ngầm hiểu ý. Rửa mặt ăn sáng xong, Tạ Cảnh Tu dẫn Tiêu Ngự đến viện tử của vương gia. Chúng ta chỉ cần thực hiện lễ nghi chu toàn, không cần để ý đến thái độ người khác. Tạ Cảnh Tu dặn, Tiêu Ngự không biết ở hỷ đường hôm nay sẽ ra chuyện gì, nhưng có nghe nói vương gia và vương phi không hài lòng hôn sự này cũng có thể lý giải. Thân là trưởng bối, ai cũng hy vọng được kết thân với nhà môn đăng hộ đối. Đây là chuyện không phải chỉ nói lý là được. Lần đầu tiên bái kiến song thân nhà chồng, Tiêu Ngự mới nhận ra suy nghĩ của hắn quá ngây thơ. Thể diện của phượng phủ làm sao sánh bằng phủ nguyên vương được. Vương gia coi như cũng nể tình, nhưng lúc đối diện nhi tử dẫn con dâu ăn mặc như thiếu điên vào, hắn vẫn không nhịn được co giật da mặt. Lúc khác thì vẫn lạnh nhạt. Vương gia uống trà hai người dân, thưởng tiền mừng trội, lãnh đạm đuổi ra ngoài. Lúc đến ngoài cửa di nhiên cự, hai người không vào được bên trong một bước. Vương phi đặc biệt phái một nha hoàn ra truyền lời. Vương phi nói, ta sẽ không thừa nhận Phượng thị làm con dâu, sau này các ngươi cũng đừng đến di nhiên cư, nuôi con bất tài, gặp mặt chỉ càng thương tâm, chi bằng không gặp. Tiểu nha hoàn nói xong liền cúi người hành lễ, quay đầu vào trong. Tiêu Ngự không còn gì để nói, vương phi thất tượng quá. Hắn quay sang nhìn Tạ Cảnh Tu, y vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nắm tay hắn, nhẹ giọng nói, lễ nghi đã làm xong, chúng ta đi thôi. Tiêu Ngự chần chừ trong nháy mắt, cuối cùng vẫn không dặn tay ra. Chẳng trách Tạ Cảnh Tu từng tranh thủ oan ức, nói chỉ có mình y quan tâm lo lắng hôn sự này. E là từ lúc ban hôn, y đã bị trưởng bối trong vương phủ trách móc không ít lần. Tiêu Ngự có thể lý giải lý do vương phi không muốn nhận con dâu như hắn, nhưng thái độ đối xử với hắn và Tạ Cảnh Tu thật khiến cho người lạnh giá. Coi như có gọi hắn vào tức giận mắng một trận, cũng đỡ hơn loại lạnh nhạt như mây gió này, không chút ấm áp. Tạ Cảnh Tu lại có vẻ thật sự không thèm để ý, dẫn Tiêu Ngự đến tiền viện. Ngọc Nhi, vi phụ có một lễ vật muốn tặng người. Tạ Cảnh Tu cười khẽ. Quả nhiên, hắn đâu nhất thiết phải đồng tình với Tạ Thế Tử, người ta căn bản không cần. Tạ Cảnh Tu mang Tiêu Ngự lên xe ngựa. Bách Linh đã sớm được nhị cửu gọi ra, giờ đang ngồi cùng xe ngựa nhỏ với nhị cửu. Xe ngựa chạy đến dãy phố quan sát y quán. Tiêu Ngự biết chỗ này, Nhân Tính Đường, Cốt Phụng Đại Phu cách đây không xa. Lúc cách Nhân Tính Đường hai dãy phố, hai người xuống xe. Nhị cửu chu đáo chạy ra trước, mở cửa một căn nhà ven đường. Vài thủ vệ và tôi tớ cuống quýt chạy ra cửa xếp hàng, đồng loạt hành lễ với Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự. Bái kiến Thế Tử, bái kiến Thế Tử Phi. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự đi thẳng vào trong. Tiêu Ngự vẻ mặt mới lạ quan sát bốn phía. Chẳng lẽ đây là lễ vật bất động sản Tạ Thế Tử định tặng hắn? Thật ngại quá. Đây là một khu nhà tứ tiến tam viện. Ý nói có ba sân, rộng hơn rất nhiều so với nơi hắn ở lúc trước. Chung quanh được quét dọn rất sạch sẽ. Hai người vào chính phòng, thấy trên chiếc bàn tròn lớn sắp xếp một đống dụng cụ lấp lánh ánh bạc. Đây là... Tiêu Ngự mở to mắt, bước nhanh đến đó. Trên bàn toàn là những dụng cụ giải phẫu vô cùng quen mắt, có cả mấy chiếc bình dung dịch lớn trong suốt. Người cho người làm ra rồi sao? Tiêu Ngự vui mừng nhìn Tà Cảnh Tu. Tà Cảnh Tu đến bên cạnh hắn cười nói, thời gian hơi gấp, chỉ chế tạo được một phần, bản vẽ của người đã giao cho thợ thủ công, vẫn còn rất nhiều thứ đang chế tác. Được rồi, tốc độ này đã quá nhanh rồi. Tiêu Ngự nhìn các loại dụng cụ hình dáng, đã rất giống kiếp trước, xúc động và hoài niệm, đến sắp rơi nước mắt. Tạ Cảnh Tu lại cầm tay hắn, dẫn vào sân thứ hai. Sân thứ hai là khu nhà đầy đủ phòng ốc, được ngăn cách khéo léo. Hai người tùy tiện vào một phòng. Tiêu Ngự thấy bên trong hết sức sạch sẽ, sàn nhà và vách tường được lát đá phiến tinh khiết sáng loáng, giường và vật trang trí bằng gỗ cũng được sơn dầu đặc biệt trơn bóng. Tạ Cảnh Tu nói,

Tà Cảnh Tu hỏi. Đó là thức ăn hôm nay của Huyền Trạm mà. Bẩm thế tử, chỉ là bữa trưa, bữa tối còn ăn cái khác. Người hầu cung kính trả lời. Mọi người đều biết, thế tử rất thích con dạ thú khổng lồ kia. Dĩ nhiên, nấu nướng hết sức chu đáo cung cấp cho nó. Nhưng mãnh thú kia dường như không biết cảm kích. Người thấy mùi thịt tươi sống liền không ăn. Chỉ ngày ngày ôm cái tròn lông cừu của tạ thế tử, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Càng lúc càng gầy, mọi người nhìn phát hoảng. Gần đây dường như cái áo choàng kia đã hết tác dụng, mãnh thú càng ngày càng nóng nảy, chắc không lâu nữa sẽ trở lại bộ dạng điên cuồng. Cái gì Huyền Trạm? Tiêu Ngự hiếu kỳ. Tạ Cảnh Tu nói, ta có nuôi một con chó lớn. Tiêu Ngự cũng thích chó mèo, từ lúc đến thế giới này vẫn chưa gặp con nào có lông màu. Lúc này không khỏi ngứa tay, liền xin Tạ Cảnh Tu dẫn hắn đi xem. Tạ Cảnh Tu đương nhiên đồng ý, dẫn Tiêu Ngự đến vườn. Người nói là con chó lớn hả? Chẳng lẽ là chó ngao tạng? Tiêu Ngự tò mò hỏi. Chó ngao cũng không phải. Tạ Cảnh Tu nói. Mặc dù to hơn chó bình thường, nhưng tướng mạo không phải chó ngao. Chờ ngươi nhìn rồi sẽ biết. Vừa mới đến gần viện tử giam giữ Huyền Trạm, Tiêu Ngự liền nghe thấy tiếng thú trống vang dội, quả nhiên rất có sức uy hiếp. Chờ vào bên trong, đến gần cái lồng sắt giam Huyền Trạm, Tiêu Ngự thấy con mãnh thú khổng lồ, lông trắng đen, nằm trong lồng. Lồng càng lúc càng dấy lên nghi hoặc. Tại sao con chó này nhìn quen mắt quá vậy? Chờ hai người đến sát lồng, Huyền Trạm như bị kích thích, đột ngột nhảy dựng lên, áo choàng ôm trong lồng cũng bị ném đi, hai móng vuốt bám vào lồng sắt, đôi mắt thú hung ác, nhìn trừng trừng người đến. Tiêu Ngự và nó bốn mắt nhìn nhau, dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt quen thuộc đó, nhưng không biết tại sao nó lại biến đổi nhiều đến vậy. Tiêu Ngự không còn nghi ngờ thân phận nó nữa. Đây rõ ràng là con chó ngốc hắn nuôi mà. Long sụ, gâu gâu. Lần đầu tiên Tà Cảnh Tu phát hiện thần thú Huyền Trảm của y có thể sủa gâu gâu như con chó bình thường. Đám người hầu hoảng hốt hét thành tiếng, chỉ thấy thế tử phi của bọn họ chạy vụt đến lồng sắt, hai tay bắt lấy móng vuốt sắc bén của mãnh thú, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn đối diện trực tiếp với đầu thú khổng lồ. Long sù, tại sao mày ở chỗ này? Long sù lắc đuôi điên cuồng, thè lưỡi liếm tới liếm đuôi trên mặt Tiêu Ngự, hận không thể nói tiếng người, kể lại trải nghiệm khủng bố bị người bắt cho chủ nhân biết. Tà Cảnh Tu vẫy lui người hầu đến cạnh Tiêu Ngự. Ngươi biết Huyền Trạm sao? Huyền Trạm. Khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật, bước lui ra sau, nghiêng đầu quan sát mãnh thú trong lồng. Mãnh thú cũng oai vệ, ngẩng đầu lên quan sát hắn, mặt ngây thơ vô tội. Dáng vẻ ngu thế này, sao Tà Cảnh Tu lại đặt cho nó cái tên Huyền Trạm uy phong như vậy? Tà Cảnh Tu đứng dựa cột ngoài hành lang, nhìn Tiêu Ngự và Huyền Trạm ăn. Chậu xương lúc đầu được chuẩn bị cho Huyền Trạm bị Tiêu Ngự ghét bỏ. Người hầu liền đến trụ phòng luộc gà, bỏ vào tô y như canh, bưng đến cho Huyền Trạm. Huyền Trạm vốn kén thịt sống, lập tức đắc ý lắc đùi, vùi cái đầu bự vào ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa phát âm thanh ư ử quái dị, nghe hết sức ngu xuẩn. Tà Cảnh Tu cảm thấy buồn phiền không thôi, vốn tưởng nuôi được một con thần thú, tại sao nó thấy Ngọc Nhi lại biến thành bộ dạng hồn nhiên thế này? Long Sù, ăn từ từ thôi, sao lại đói đến vậy? Tiêu Ngự đau lòng vuốt lông nó, nhìn mày gầy nhom kìa. Tà Cảnh Tu đơ mặt, y bước đến kéo Tiêu Ngự. Cứ giao Huyền Trạm cho người khác hầu hạ, ta dẫn người đến cửa tiệm thủ công xem. Tiêu Ngự nghe đến chính sự, không thỏa sức chơi với chó nữa, chỉ có thể sờ soạn cái đầu bự của Long Sù mấy cái mới lưu luyến đứng dậy. Người hầu phụng mệnh chăm sóc Long Sù, thăm dò đến gần, Long Sù lập tức dựng lông cổ, miệng gầm gừ uy hiếp. Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu cứ như biết hắn muốn nói gì, gật đầu. Chăm sóc Huyền Trạm đều là người của ta, tuyệt đối đáng tin. Tiêu Ngự liền nhìn Long Sù, vươn tay vỗ đầu nó. Không được hụ người ta, ta dạy mày thế nào hả? Long Sù tức khắc thu hồi biểu cảm hung ác, mặt vô tội thấp giọng nức nở. Tiêu Ngự điểm mũi nó, chỉ người hầu đứng bên cạnh. Nhớ kỹ tiểu ca này, không phải đồ hắn cho thì không được ăn. Long Sù ngoan ngoãn đến ngửi người hầu, làm tên kia sợ đến cầm nhự hến,

hắn đã sống qua hai kiếp người, làm sao không nhìn ra tâm tư trong ngòi bức nhất của tiểu cô nương đây. Bất luận bề ngoài giáng lục tiểu thư bình tĩnh đến đầu, thực chất trong lòng mang địch ý lớn với hắn. Tiêu Ngự liếc tà Cảnh Tu, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời vô cùng xuất chúng cũng không lạ khi lay động được tâm tư thiếu nữ người ta. Giáng lục tiểu thư đứng thẳng lên, bảo nha hoàng theo sau trình lên một cái khay. Y quán của tỷ tỷ khai trương, ta cũng nên chúc mừng. Lễ vật này tượng trưng cho chúc lòng thành, mong tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Không đợi Tiêu Ngự lên tiếng, Tà Cảnh Tu đã bước đến chắn trước người Tiêu Ngự. Ở đây là Quảng An Đường, mọi người hãy gọi Phượng Đại Phu. Y không chỉ nói với Giảng Lục tiểu thư mà còn nói với tất cả người đang có mặt. Mọi người sôi nổi đáp lời, mặc kệ đám quan lại quý nhân đây muốn làm trò mới lạ gì, bọn họ chỉ cần phối hợp là được. Thế tử Phi sau tân hôn chẳng những không ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng trông coi việc nhà, ngược lại ăn mặc như nam nhân, ra ngoài mở y quán. Nếu không phải mọi người đều biết thân phận hắn, chắc chắn không ai nghĩ thiếu niên tuấn tú trước mắt đây là nữ tử. Vậy mà Tà Thế Tử cũng chịu theo Thế Tử Phi, có thể thấy tình huống nồng đậm, nhưng không biết cảm tình ham của lạ này kéo dài được bao lâu. Năm đó, lúc Nguyên Vương gia thành thân cũng một lòng say đắm, danh xưng định thánh vang khắp kinh thành. Chẳng phải chỉ một năm sau liền nạp thêm mỹ tiếp đó thôi. Tà Thế Tử xưa nay lạnh lùng, ai cũng nói y hoàn toàn không giống vương gia, nhưng không ngờ là cha nào con nấy, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Ai biết năm sau tình cảm sẽ thành thế nào. Lời nói của Tà Cảnh Tu sẽ kéo sự chú ý về lại Tiêu Ngự, cảm giác như hắn vừa đối đầu với tiểu cô đường tình địch mười mấy, mặt đột nhiên hồng lên, thấy thật là ấu trĩ. Tiêu Ngự cho người nhận lễ vật của Giảng Lục tiểu thư, chắp tay cười nói, đa tạ ý tốt của Giảng đại phu. Mặc dù không thích Giảng Lục tiểu thư mơ ước Tà Cảnh Tu, nhưng hắn kính trọng chức trách đại phu của Giảng Lục tiểu thư. Thời đại phong kiến mà một nữ tử như nàng làm được đến thế này đúng là không dễ dàng. Giáng Lục tiểu thư như bàng hoàng, khẽ cười nói, Phượng đại phu đừng gọi ta như vậy, ta bây giờ nào còn là đại phu nữa. Trước kia nhờ phủ Nguyên Vương Trường Nghĩa tương trợ mà y quán Giảng gia mới kéo dài được hơi tàn, sau khi chủ quán Quy Tiên kiếm chút hư danh, hiện tại y quán quản gia chỉ còn lại phù phiếm mà thôi. Giáng Lục phu nhân chỉ than vãn vài câu khiêm tốn, nhưng mọi người ở đây ai mà không hiểu. Tất cả đều biết phụ thân của Giảng Lục tiểu thư vì cứu Tạ Thế Tử mà bỏ mình. Chuyện này không chỉ quý tộc kinh thành biết, mà ngay cả bình dân bách tính đầu đường cuối phố cũng có nghe nói. Cho nên mấy năm qua phủ Nguyên Vương luôn trông nom y quán quản gia rất nhiều, thật ra là báo ân. Vài ngày trước Tạ Thế Tử giống trống khua chiêng dọn sạch kho y quán của Giảng gia, nói muốn trụ tính cho Thế Tử Phi hành y. Y quán Giảng gia trải qua lần này có thể nói là đại thương nguyên khí, rất nhiều cửa hàng dược thiện phải đóng cửa, đã lâu không phát cháo phát thuốc nữa. Mấy ngày nay Giảng Lục tiểu thư vùi đầu lo chuyện kinh doanh của y quán, rất ít ra ngoài hành y. Y quán Giảng gia thê lương tiêu điều, Thế Tử Phi là thuận lợi khai trương Quảng An Đường, mọi người không khỏi cảm khái tiếc hận cho Giảng Lục tiểu thư. Tiêu Cự nghe Giảng Lục tiểu thư nói vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ, nhưng hắn thật sự không ưa nổi cái thái độ làm như tế nhị của Giảng Lục tiểu thư. Nàng không nói sai gì hết, thái độ cũng tốt, nhưng dùng đầu ngón chân hắn cũng đoán được mưu tính của nàng. Tiêu Ngự chỉ cười khách khí với Giảng Lục tiểu thư, không lên tiếng đỡ cho nàng bắt lấy lỗ hổng chuyện đúng thành sai. Thấy Tạ Cảnh Tu định nói gì, Tiêu Ngự vội kéo y khẽ lắc đầu. Tạ Cảnh Tu bức mãn câu mày, Tiêu Ngự mỉm cười với y, ngón tay khều cổ tay y. Mặt Tạ Cảnh Tu liền hồng lên, xoay đi chỗ khác, nghe lời không nói nữa. Tiêu Ngự biết thật ra Tạ Cảnh Tu vô cùng coi trọng Quảng An Đường, dù y chưa bao giờ nói, nhưng cứ nhìn từng ngóc cách bày trí cẩn thận đến vườn hoa nhỏ sửa sang khéo léo là biết Tạ Cảnh Tu đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào Quảng An Đường. Trong ngày khai trương, Đại cát đại lợi, chắc chắn Tạ Cảnh Tu không thích vì lời nói của Giản Lục tiểu thư mà gây tiếng xấu cho Quảng An Đường. Tạ Thế Tử nhìn cao lãnh vậy thôi, chứ thật ra rất biết tổn thương người khác. Ở hiện đại, người ta gọi là độc mồm độc miệng. Nếu để im, nhất thời hưng phấn lên tiếng, nhất định sẽ khiến Giản Lục tiểu thư mất hết mặt mũi. Đến lúc đó tình huống chắc chắn rất lúng túng. Tạ Thế Tử không hiểu đọc sắc mặt vẫn thản nhiên, nhưng người khác sẽ xấu hổ, huống chi ở đây có biết bao người. Thật lòng biết ơn Giản Lục tiểu thư. Danh tiếng của Quảng An Đường không cần phải dựa vào mấy cái miệng này. Một y quán có thực lực phải xuất phát từ thành công của việc chữa trị, không phải sợ mấy trò lừa bịp. Giản Lục tiểu thư hành lễ rồi lui qua một bên. Tiêu Ngự cho người hầu tiếp đãi nàng chu đáo, lại nói với mọi người mấy câu, nghi thức khai trương xem như hoàn thành. Tạ Thế Tử quan định mời võ sư về biểu diễn, Tiêu Ngự lập tức nghĩ đến Hoàng sư phụ và Bảo Chi Lâm, kiên quyết từ chối. Tạ Thế Tử mới chịu thôi. Mọi người thấy không còn náo nhiệt, dần dần tản đi. Đại phu của các y quán phụ cận giao hảo mấy câu, Tiêu Ngự cũng khách khí tiếp đãi. Hắn đang định nhận học trò, cẩn thận đào tạo vài trợ thủ, người có nền tảng và kinh nghiệm hành y là tốt nhất, bởi vậy chiêu đãi các đại phu hết sức nhiệt tình. Mọi người đang trò chuyện ở cửa, bỗng thấy một nhóm người áo quần lam lũ hùng hổ xông đến, dừng ngay trước cửa Quảng An Đường. Người đến là vài hán tử 30-40 vây quanh một nữ tử xanh xao, trong lòng nàng ôm một thân thể bé nhỏ, dường như là đứa bé đang ngủ say. Chính là nơi này, chính là Quảng An Đường. Một người chỉ vào biển hiệu Quảng An Đường, cao giọng nói, đôi mắt trừng lớn, như chuông đồng, hằn đầy tơ máu, như mang theo thù hận sâu sắc. Nữ tử ôm đứa trẻ lập tức quỳ xuống khóc lóc om sòm. Không có thiên lý, thật không có thiên lý mà. Lũ quan lớn, quý nhân này chẳng có ai tốt, xem mạng người như trơm trác, ép dân chúng đến bước đường cùng. Ngay dưới chân thiên tử mà không tìm được nơi để nói lý. Lão nương có chết ngay trước mặt cửa y quán của lũ đạo đức giả này, oan hồn cũng sẽ ngày ngày quan sát, nhìn xem đám người tán tận lương tâm này gặp báo ứng. Nữ tử nói xong liền cắn răng, khom lưng người, nhắm thẳng vào vách tường mà xông tới. Tiêu Ngự cau mày, chẳng hiểu gì, nhìn đám người đến gây rối, hoàn toàn không nhớ nổi mình chọc vào ổ phiền phức lúc nào. Nhóm Liễu Trượng Thanh lập tức hợp sức ngăn nàng ta. Bà ta chỉ giãy giụa khóc la ầm ĩ, không mang thể diện, làm đám Liễu Trượng Thanh vô cùng chật vật. Năm tên đàn ông kia chắn lối chắn đường, cũng không quan tâm bà ta, quỳ ngay giữa phố, lớn tiếng kêu oằn, dẫn mọi người đến vây xem, còn đông hơn lúc tiến hành nghi thức khai trương. Người đông nghìn nghịch, tràn đầy hứng thú nhìn náo nhiệt trước cửa Quảng An Đường vừa mới khai trương.